Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, truyền thừa điện. Bút Thú Các, đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Trong chốc lát, Dương Phong bốn người liền từ dày đặc bay ruồi trong đám giết đi ra. Tiến vào truyền thừa điện bên trong, đứng bình tĩnh tại truyền thừa điện lối vào, nhìn xem quảng trường bên trên còn tại kiên trì võ giả. Đối với quảng trường bên trên còn tại kiên trì cùng bay ruồi chiến đấu võ giả, Dương Phong bốn người bất lực, chỉ có thể chúc bọn họ hảo vận. Có điều, nếu có võ giả có thể tới gần đến truyền thừa điện trong vòng trăm thước, Dương Phong bốn người hay là sẽ chủ động xuất kích, giết vào đến bay ruồi trong đám, đem người võ giả kia cho đón vào đến truyền thừa điện ở trong. Theo thời gian trôi qua, quảng trường bên trên còn tại kiên trì cùng bay ruồi chiến đấu võ giả càng ngày càng ít. Hồi lâu sau, quảng trường bên trên một tên sau cùng võ giả tự bảo, đem bên người bay ruồi nổ chết. Quảng trường bên trên tại không một tên võ giả. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy quảng trường không có võ giả, Dương Phong nhìn thoáng qua bên người hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả toàn bộ giữ im lặng hướng về truyền thừa trong điện bộ đi. Truyền thừa điện vô cùng đơn giản, chỉ là một cái kim bích huy hoàng đại điện. Trong đại điện trưng bày một cái cực lớn ma thần điêu, giống như một cỗ cường đại uy áp từ ma thần điêu giống như bên trong tản mát ra, để Dương Phong đám người cảm thấy 10 phần ngột ngạt. Căn cứ ma tộc võ giả thói quen, bọn họ sẽ ở trước khi chết đem công pháp ghé vào ma thần điêu giống như bên trong. Một khi có người lấy tay sờ ma thần điêu giống như, liền có thể đạt được ma tộc võ giả công pháp truyền thừa. Nhìn xem trong đại điện cự lớn ma thần điêu giống như, một tên võ giả một khuôn mặt vẻ kích động lớn tiếng nói ra. Trong hai mắt chớp động lên hạnh phúc quang mang, bước chân nhanh chóng hướng về ma thần điêu giống như phương hướng nhào tới. Nhìn thấy người võ giả kia hưng phấn bộ dáng, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, bước chân chậm rãi hướng về ma thần điêu giống như vị trí đi. Cẩn thận, đang tại chậm rãi hướng đi ma thần điêu giống Dương Phong đột nhiên nhìn thấy một cái bóng mờ từ ma thần điêu giống như đằng sau bay ra, trực tiếp nhào về phía tên kia vừa mới đụng chạm đến ma thần điêu giống kim đan cảnh vũ giả. Vẻ mặt khẽ biến, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Nghe được Dương Phong nhắc nhở, tên kia kim đan cảnh vũ giả lập tức đề cao cảnh giác, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái pháp lực cháo, chống đối không biết công kích của địch nhân. Chỉ là từ ma thần điêu giống như đằng sau bay ra bóng mờ, căn bản cũng không có thực thể, pháp lực cháo đối với hắn vô dụng. Chỉ thấy được hắn một cái chớp động, liền chui vào đến người võ giả kia trong thân thể. Ngay sau đó, chỉ thấy được người võ giả kia phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, ngã xuống đất bên trên, hai tay ôm đầu, trên mặt đất đánh lên lăn tới, một bộ đau đớn không thôi bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Nghe được người võ giả kia tiếng kêu thảm thiết, khi nhìn đến hắn lăn lộn trên mặt đất thống khổ bộ dáng, Trương Vũ sắc mặt biến hóa, không tự chủ được đình chỉ tiến lên bước chân, quay đầu nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Trương Vũ vừa mới nghe được Dương Phong nhắc nhở thanh âm, biết rõ Dương Phong chắc chắn biết rõ người võ giả kia tại sao vừa mới đụng chạm đến ma thần điêu, giống như liền lăn lộn trên mặt đất, một bộ đau đớn không thôi bộ dáng. Vừa rồi có một cái âm hồn từ ma thần điêu giống như bên trong thoát ra, tiến vào trong cơ thể của hắn, đoán chừng đang tại cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Nghe được Trương Vũ lời nói, Dương Phong đưa tay chỉ tên kia lăn lộn trên mặt đất võ giả. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra. Cái gì? Lại là âm hồn? Dương Phong vừa mới nói ra. Trương Vũ liền trong lòng giật mình. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Trương Vũ tiếng kinh hô bên trong, những võ giả khác thì nhao nhao đề cao cảnh giác. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem tên kia lăn lộn trên mặt đất võ giả. Thể nội pháp lực càng là cấp tốc phun trào. Tùy tiện chuẩn bị hướng người võ giả kia khởi xướng hung mãnh công kích. Tại mọi người cẩn thận đề phòng bên trong, tên kia lăn lộn trên mặt đất võ giả từ từ yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh mà nằm ở nơi đó, giống như một bộ tử thi đồng dạng. Chỉ là khuôn mặt bên trên không phải co rúm vài cái, cho thấy hắn vẫn còn sống. Hắn sắp không được, thân thể của hắn liền bị âm hồn chiếm cứ. Chúng ta tất phải lập tức ngăn cản âm hồn chiếm giữ thân thể của hắn. Nếu không thì chúng ta những người này đều chưa nghĩ xong lấy ra ngoài. Nhìn thấy người võ giả kia bộ dáng, Trương Vũ trong lòng căng thẳng, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Cũng thôi động thể nội pháp lực, huy động phù văn trường kiếm, trực tiếp hướng về kia tên nằm dưới đất võ giả cấp tốc chém xuống mà đi. Những võ giả khác cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Nhào nhào khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, khống chế phù văn vũ khí, hướng tên kia nằm dưới đất võ giả công kích mà đi. Bọn họ đều không phải người ngu, cũng không phải cái gì cũng không biết ngu ngốc, đều biết rõ người võ giả kia thân thể. Một khi bị âm hồn chiếm giữ, bọn họ đều có thể chết thảm tại truyền thừa điện bên trong. Không còn cách nào sống mà đi ra đi. Hơn 10 kiện phù văn đai vũ khí lấy lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng rơi vào người võ giả kia trên người. Đem hắn thân thể lập tức phá hủy, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tản mát trong đại điện. Người võ giả kia nhục thân mỗi lần bị phá hủy, tản ra nồng nặc âm khí âm hồn, liền chiếu vào đến đám người trong tầm mắt. Một cái cao hơn 1 mét, khuôn mặt mơ hồ âm hồn, tản ra nồng đậm âm tức giận, một đôi con mắt màu đen chớp động lên hung tàn quang mang. Một cái chớp động liền biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng về một tên kim đan cảnh vũ giả trên người nhào tới. Đối mặt chạy nhanh đến âm hồn, tên kia kim đan cảnh vũ giả trong lòng kinh hãi, không có chần chờ chút nào, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, trong tay phù văn vũ khí cấp tốc vung vẩy mà ra. Hướng về âm hồn bên trên công kích mà đi. Đối mặt ẩn chứa cường đại lực công kích phù văn vũ khí công kích, âm hồn lập tức hóa thành một cái bóng mờ, xuyên qua phù văn vũ khí. Tại tên kia kim đan cảnh vũ giả ánh mắt hoảng sợ bên trong, tiến vào người võ giả kia thể nội. A, âm hồn vừa tiến vào đến người võ giả kia thể nội, liền ý đồ chiếm giữ người võ giả kia thân thể cùng ý thức, làm tên kia kim đan cảnh vũ giả phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều mạng cùng âm hồn trong đầu bày ra tàn khốc chiến đấu. Thân thể của hắn bị âm hồn chiếm cứ, lập tức đem hắn diệt sát. Nhìn thấy tên kia kim đan cảnh vũ giả bộ dáng, cách đó không xa một tên kim đan cảnh vũ giả trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng giận dữ hét, cũng trước tiên thôi động thể nội pháp lực, dệ sắc vô cùng phù văn trường kiếm, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng về người võ giả kia trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Bị âm hồn vọt nhập thể nội võ giả chính đang bận bịu cùng âm hồn tranh đoạt quyền khống chế thân thể, đối với thân thể lực khống chế cơ hồ là không. Dệ sắc vô cùng phù văn trường kiếm chính xác vô cùng chém xuống tại hắn thân thể bên trên, trực tiếp đem hắn thân thể chém thành 2 đoạn, máu bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ, âm hồn tại một lần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn xem tại ngươi một lần xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong âm hồn. Tần Nhạc trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Trong tay kèn Armonica đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng mà thổi lên. Êm tai kèn Armonica âm thanh tại truyền thừa trong đại điện vang lên, rõ ràng truyền đến đám người trong lỗ tai, làm đám người lòng khẩn trương thần vì đó buông lỏng. Êm tai kèn Armonica âm thanh tại chúng võ giả trong lỗ tai vô cùng dễ nghe êm tai, nhưng mà tại âm hồn trong tai lại vô cùng chói tai khó nghe, mang theo lực lượng kinh khủng giống như muốn đem âm hồn xé rách đồng dạng, để âm hồn phát ra từng tiếng đau đớn gào thét thanh âm. Thân thể bắt đầu xuất hiện tán loạn hiện trường, giống như tùy thời đều sẽ tán loạn biến mất đồng dạng. Nhìn thấy Tần Nhạc âm công đối với âm hồn có rõ ràng như vậy tác dụng, truyền thừa trong đại điện hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả, khuôn mặt bên trên cùng lộ ra một tia kinh hỉ, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, thôi động trong tay phù văn vũ khí, hướng âm hồn khởi xướng hung mãnh công kích, dự định nhất cử đem âm hồn phá hủy tư thế. Lập tức, chỉ thấy được hơn 10 kiện phù văn vũ khí, mang theo lực lượng kinh khủng cùng vô cùng cường đại lực phá hoại, chính xác vô cùng rơi vào âm hồn trên người, xuyên qua âm hồn thân thể, làm âm hồn thân thể tán loạn, hóa thành điểm điểm hắc quang, tan biến tại vô hình, rốt cuộc đem âm hồn xử lý. Nhìn thấy âm hồn tại hơn 10 kiện phù văn vũ khí công kích phía dưới tán loạn, một tên kim đan cảnh vũ giả một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng reo hò nói: không muốn cao hứng quá sớm, cái này âm hồn còn không có biến mất, chỉ là thân thể tạm thời tán loạn mà thôi. Nghe được người võ giả kia hưng phấn tiếng hoan hô, một tên đối với âm hồn có chút hiểu rõ kim đan cảnh vũ giả, một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua cách đó không xa đen tức giận, lớn tiếng nhắc nhở. Tại tên kia kim đan cảnh vũ giả nhắc nhở âm thanh bên trong, đã tán loạn hóa thành điểm điểm hắc quang âm hồn, tại một lần ngưng tụ, một lần nữa tạo thành một cái âm hồn hư ảnh, chỉ là trên người thả ra âm tức giận ít đi rất nhiều mà thôi. Thấy tình cảnh này, truyền thừa trong đại điện hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả sắc mặt biến hóa, không cần bất kỳ nhắc nhở, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, thôi động trong tay phù văn vũ khí, hướng âm hồn khởi xướng hung mãnh công kích, đem âm hồn một lần phá hủy, làm âm hồn thân thể bị liên tục phá hủy hơn 10 lần. Hình thể chỉ có trước kia một nửa lớn nhỏ thời điểm, thân bên trên tản mát ra âm tức giận chỉ có lúc trước 1/10 thời điểm. Tần Nhạc cái trán bên trên hiện đầy đậu trâu lớn nhỏ mồ hôi, thể nội pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, bất đắc dĩ ngừng thổi. Êm tai kèn Armonica âm thanh biến mất tại truyền thừa đại điện ở trong. Ti, ti, ti, êm tai kèn Armonica âm thanh vừa dừng lại, bị phá hủy hơn 10 lần âm hồn lập tức phát ra một tiếng hưng phấn gào thét thanh âm, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, biến mất tại chỗ, như thiểm điện xẹt qua hư không, chui vào đến một tên kim đan cảnh vũ giả trong thân thể. Cút ngay cho ta, âm hồn vừa tiến vào đến người võ giả kia bên trong thân thể, tên kia kim đan cảnh vũ giả liền phát ra gầm lên giận dữ, liều mạng ngưng tụ tinh thần lực, ý đồ đem âm hồn từ trong thân thể đuổi đi ra. http://www.zoop.com/xt90316/20.726.886. html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.